Tiếp Thiên Vận, chương 44, Sơn Quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải lão dừng bước về sau, cũng mặc kệ mặt đất vũng bùn, trực tiếp liền ngồi trên mặt đất, Lâm Phi Du mí mắt đều nhảy hạ. Ta không rõ ràng cho lắm, nhưng đối xung quanh tụ lại mà đến âm khí lại cảm thụ được ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Lâm ngươi hộ pháp, Triệu Thiến, Triệu Nghị đều đến ta đằng sau. Hải lão rất nhanh trải lên vải đỏ, đem 5 cái người giấy để dưới đất, lấy ra bút mở ra sau khi mặt cái nắp là đem tua, nhói một cái ngón tay, tại người giấy lên chữ như gà bới. Triệu Nghị có chút sợ hãi, lập tức liền chạy tới Hải lão sau lưng, Triệu Thiến cũng rất nghe lời, chạy trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mặc dù cảm thụ âm khí lạnh thấu xương, bất quá tả hữu nhìn lại cũng không thấy sơn quỷ cái bóng, nhưng rất nhanh tức phụ tỷ tỷ dự cảnh liền đến, tai ta bờ phảng phất có gió thổi tới, đột nhiên quay đầu, phát hiện cái xám trắng nữ nhân không biết lúc nào xuất hiện tại trong rừng cây, bên cạnh còn đứng lấy mông lung mấy con nhìn như dã thú linh thể. Đây chính là sơn quỷ, cùng lệ quỷ cảm giác không sai biệt lắm nha, kia mấy con linh thể dã thú là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến rồi, Lâm Phi Du hô to, trong tay lập tức lấy ra trước đó một cái quan tài đinh, tay phải cầm dao giải phẫu, đánh xong quyết ấn sau mở ra ngón giữa, mang máu mười mấy thanh cái đinh dùng sức chộp trong tay. Kia mấy con quỷ dị linh thể dã thú bỗng nhiên liền đánh tới, ta trong túi hồn úng kịch liệt run run, Tích Quân phảng phất là cảm ứng được bên ngoài tình trạng, nhìn cái này linh thú cũng hẳn là lệ quỷ một loại đồ chơi, chỉ sợ là nàng rất bổ dưỡng chi vật, bất quá bây giờ ta cũng không dám thả nàng ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn linh thú này nhào về phía chúng ta, ta có thể cảm giác xung quanh âm khí sôi trào, cho chúng nó nhào chúng, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được, lợi hại như vậy lệ quỷ Ngô Chính Hoa thế mà có thể đưa tới, thật sự là không thể tưởng tượng. Lâm Phi Du quan tài đinh phi thường lợi hại, quấn tới linh thú lúc đều toát ra một trận khói xanh, con linh thú này gầm thét cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Phi Du cả đời không lập gia đình, đồng tử tinh huyết trong ẩn chứa tinh khiết tinh khí, vô luận cái gì ô uế tà vật dính đến, đều sẽ tan thành mây khói. Hải lão vẽ ra cửu cung bát quái, nhắc tới, càn, khôn, cấn, đoái, ly, khảm, tốn, chấn. Mượn vàng, mượn mộc, mượn nước, mượn lửa, mượn thổ, lấy âm dương tăng giảm, khiến ngũ hành chuyển di. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cuối cùng một bút chỉ liền đến cùng, nâng bút về sau thủ quyết biến trường, đẩy về phía trước kia 5 cái người giấy phảng phất mượn đến thuộc tính ngũ hành, cứ như vậy bay ra ngoài, trong nháy mắt người giấy lúc rơi xuống đất, những cái kia linh thể mãnh thú liền phảng phất chấn kinh đồng dạng, đụng vào rừng cây hoặc là bùn đất trong viên đá, biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia sơn quỷ khặc khặc nở nụ cười, cũng biến mất tại trong rừng cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người giết chết kia sơn quỷ rồi, ta làm sao không thấy được có cái gì cảnh tượng ra. Lâm Phi Du kinh ngạc hỏi, kia 5 cái người giấy nhìn không có gì đặc biệt, cho Trưởng Phong đánh đi ra thời điểm cũng không thấy cái gì dị tượng, làm sao kia sơn quỷ liền chạy. Chúng ta âm dương ra mượn tới đồ vật các ngươi nhìn không thấy, tựa như âm hồn thường nhân cũng không nhìn thấy là đạo lý giống nhau, mà lại sơn quỷ cái nào dễ dàng chết như vậy, ngươi cho rằng ta là Chu Thiên A, liền quỷ vương đều có thể đưa tới, cái gì sơn quỷ sơn thần, tất nhiên đều là bắt được liền xuống rượu. Hải lão thần bí nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải lão nhìn qua bà ngoại kia một trận đại chiến, đoán chừng nhận kích thích rất lớn, thường đem bà ngoại pháp thuật treo ở bên miệng, ta dù sao là không biết đến cùng lợi hại tới trình độ nào, bất quá liền quỷ vương đều đưa tới, vậy khẳng định là lợi hại đến vô pháp vô thiên. Là cái này lý. Lâm Phi Du không có xoắn suýt những này, đem quan tài đinh thu hồi tủ sắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn quỷ cũng là chói linh một loại, chính là lệ quỷ, bất quá nó thu thành nhất định thực lực, có linh trí, đem núi chúng bẫy dập trong chết đối lý ác thú thu làm thân thuộc sau tự thành một môn, quản lý trình tòa núi lớn âm khí cũng biến thành cường đại dị thường, nhưng chúng nó không có thi chức, hẳn là thuộc về dễ dàng bị thúc đẩy một loại lợi hại quỷ vật, Mao Sơn thuật sĩ hơi lợi hại điểm đều có thể thúc đẩy. Bất quá bây giờ thời gian này cùng thời tiết thúc đẩy mà đến sơn quỷ liền lợi hại hơn nhiều, cái này nếu có thể thúc đẩy động tốt nhất, nếu như bị phản phệ, Ngô Chính Hoa đoán chừng phải uống một bình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cái này sơn quỷ trí thông minh rất cao, vừa rồi mấy con quỷ thú tiêu diệt nàng lập tức liền chạy, có thể thấy được so với người còn thông minh. Nhanh đến đỉnh núi, nhìn lên bầu trời mây đen, lão gia hỏa kia cũng có chút gấp. Lâm Phi Du lần nữa lộ ra tươi cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra là, đây là muốn chiêu lôi dáng vẻ, bất quá hắn thân thể chịu đựng được a, cái này một nhắc nhở, hài lão chậm rãi nhìn về phía bầu trời, lắc đầu, ngón tay vân vê kỳ quái biểu thức số học nhưng sắc mặt xoát liền trợn nhìn về phía chúng ta cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại Triệu Nghị trên thân. Triệu Nghị run lên, coi là hài lão nhìn đằng sau, cũng hướng phía đằng sau nhìn lại, phát hiện cái gì cũng không có liền nhẹ nhàng thở ra, nghi hoặc cùng sợ hãi nhìn xem hài lão. Hài lão thúc ngươi nhìn ta làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải lão nhíu nhíu mày, lấy ra đồng dạng là màu lam người giấy, ngón tay ở phía trên viết lên chú ngữ, đưa cho Triệu Nghị. Ngươi cầm cái này, trở về đi, đã nhanh đến trên núi, nơi này không cần ngươi. Triệu Nghị không dám nhận tới, nhưng nhìn thấy chúng ta đều nhìn hắn, hắn liền nói ra. Tại sao vậy, dựa vào cái gì ta một người xuống núi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không hạ sơn liền sẽ chết, nhớ kỹ, xuống núi lúc khác không có việc gì quay đầu nhìn, có người bảo ngươi cũng không cần để ý, vờ như không thấy, bằng không. Hải lão trừng mắt liếc hắn một cái, ta thật muốn đi, Triệu Nghị giật nảy mình, vội vàng cầm màu lam người giấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, ta tính ra ngươi lên núi sẽ chết, ngươi tin hay không? Hải lão nói, à ta tin, ta đương nhiên tin, Triệu Nghị sắc mặt trắng bệch mặc dù muốn chính mình xuống núi, nhưng dù sao cũng so chết tốt hơn nhiều, liền mất mạng hướng phía dưới núi chảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại ta cùng Triệu Thiến, Lâm Phi Du đều có chút kỳ quái nhìn xem hải lão lắc đầu nói ra. Tiểu tử này ta không tin được hắn khả năng trên người có Ngô Chính Hoa hạ chú, không chừng một hồi hắn liền sẽ lôi kéo chúng ta cùng chết. Cái gì, ngươi đây đều tính ra tới, vậy ngươi coi như ra cái gì rồi? Lâm Phi Du thất kinh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không nhịn được giật này mình, cái này hài lão cũng quá thần kỳ đi. Hừ, dù sao Triệu Nghị khẳng định có vấn đề, hắn khí tức bây giờ theo vừa rồi sơn quỷ tới về sau, liền cùng chúng ta không hợp nhau, một hồi nếu là hắn bị thứ gì cho dùng, làm ra một chút chúng ta không tưởng tượng nổi sự tình không có chút nào kỳ quái. Hải lão lạnh lùng nói, liền tiếp tục hướng trên núi đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi cho hắn màu lam người giấy lại là cái gì? Lâm Phi Du nhìn xem Triệu Nghị bóng lưng biến mất còn là có chút không rõ ràng cho lắm. Đương nhiên là che chở người giấy nha, kia sơn quỷ không có cùng chúng ta cùng chết, liền sẽ có chuẩn bị ở sau, Triệu Nghị cũng không coi là nhiều xấu hài tử, ta không thể để cho hắn uổng mạng a, mà lại ít một người sẽ đối với chúng ta có lợi. Hải lão giải thích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đúng lắm, hắn đem chúng ta mang đến nơi này, không có có công lao cũng có khổ lao. Lâm Phi Du cũng biểu thị ủng hộ, luận đấu pháp, hải lão là cao nhân tiền bối, Lâm Phi Du không có ý kiến, ta cũng không có gì muốn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta tiếp tục hướng phía trên núi đi, dọc theo con đường này, rất nhỏ mưa phùn bắt đầu biến lớn, đến trên núi thế mà lên sương mù tiếng sấm cũng tại chúng ta nhìn không thấy địa phương truyền đến, đoán chừng chỗ nào đang bị lôi vân tứ ngược. Hải lão vẫn là không ngừng niệm chú, ném lấy người giấy, mỗi một lần không nhiều không ít liền bốn cái, một túi tràn đầy người giấy cho hắn ném đi 7-8 phần, cái này lãng phí trình độ theo trong đỉnh núi càng gần, tiêu hao lại càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cuối cùng, hải lão sắc mặt đã tái nhợt, sắc mặt phát khổ. Lão già ta đến phía trên, người tốt nhất còn sống. Hải lão nói chuyện thở hồng hộc mắng thanh âm của người đều nhỏ rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn trên đường đi người giấy, không rõ liền lý. Ta nói hải ca cái này người giấy có phải là muốn mê hoặc lão già kia? Lâm Phi Du nhịn không được hỏi, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải sao, ngươi xem một chút, hắn không có chịu nghị lập tức liền không tìm được vị trí của chúng ta, nhìn mây trên trời tầng, bởi vì ta lá bùa đều giãn ra lên, không có vững chắc có thể nói, hắn nghĩ kìm nén lôi chú cùng ta chết gánh, người dưới dùng hết trước đó, hắn cũng không có biện pháp bắt ta, hiện tại kìm nén đến đoán chừng đều thổ huyết đi. Hải lão oán hận nói, dọc theo con đường này người giấy đều là tâm huyết của hắn, đều tồn tại một cỗ nhân khí chiêu lôi. Hải ca ta nói ngươi phương pháp kia không phải liều chết với hắn a, vạn nhất ngươi đến phía trên, hắn còn nhảy nhót tưng bừng làm sao xử lý. Lâm Phi Du gấp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có thể có biện pháp nào, lôi chú có dễ dàng như vậy tránh. Ta có thể né tránh, người cũng có thể tránh, Hạ tiểu huynh đệ đoán chừng cũng không thành vấn đề, nhưng Triệu Thiến làm sao bây giờ? Ta không thể để cho bất cứ người nào xảy ra vấn đề. Còn có tiểu lâm ta cũng không nhiều lời, người tốt nhất chờ mong ta có thể chống đến phía trên, mà lão gia hỏa kia chờ chúng ta đi lên thời điểm liền chết bằng không nên đến phiên ngươi. Vậy coi như tốt chơi nhiều rồi. Hải lão lắc đầu cười khổ, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Nói gì vậy đâu, Hải ca, ngươi muốn không được tất nhiên ta tới, thu thập kia gần chết lão già, còn cần ngươi động thủ a. Lâm Phi Du vỗ vỗ tủ sắt có chút chắc chắn nhìn xem Hải lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật xin lỗi, Hải lão thúc, đều tại ta tùy hứng theo tới. Triệu Thiến sắc mặt rất xấu hổ, mới hiểu được Hải lão là biết mình theo tới mục đích thì ra đối phương là bởi vì muốn bảo vệ nàng, cho nên mới sẽ dùng chết biện pháp. Ai, hắn đối ra ra ngươi ra tay, ra ra ngươi chết rồi, ngươi liền sẽ muốn báo thù, ngươi Triệu Thiến báo không được thù, ngươi ca ca Triệu Hợp cũng tới, đây vốn chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, ta chỉ là tại đủ khả năng thời điểm ra tay che chở các ngươi mà thôi, về phần tới trình độ nào, cũng chỉ có thể nhìn lão thiên, cái này mưa muốn tiếp tục có thể đuổi quỷ Ngô Chính Hoa sẽ lợi hại hơn. Hải lão lắc đầu trùng điệp thở dài, trên mặt không có nửa phần huyết sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Phi dù ý thức được không ổn, đưa tay đi dò xét hạ Hải lão tay run rẩy, không động vào còn không sao, cái này đụng một cái trên, mặt đều đen lại. Hải ca, ngài, dùng quá nhiều, ngược gió. Hải lão thần sắc có chút bất đắc dĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ném đi nhiều như vậy người giấy, nghe không hiểu cũng có thể xem hiểu, ngược gió cũng chính là gần như phản phệ ý tứ. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi nghỉ ngơi. Ta tự mình đi lên, Lâm Phi Du không có cách nào khác liền đối ta cùng Triệu Thiến nói. Hai người mang theo các ngươi hài thuốc quay đầu ta đi lên chơi chết lão già này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không đối phó được hắn, người vừa đi lên, không có ta, lôi chú còn oanh không chết ngươi. Lão già này cái này mấy chục năm tiến bộ không phải một điểm nửa điểm, trước kia chúng ta vẫn là ngang hàng thực lực hiện tại thế mà cao ta một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta làm sao không nghĩ tới hắn dám không chút kiêng kỵ trở về khẳng định có chỗ nương tựa đâu. Hải lão có chút tức giận ngăn lại Lâm Phi Du, đề khẩu khí liền hướng phía trên núi đi đến. Cái này không được cái kia không được, vậy ít nhất để Hạ tiểu huynh đệ mang Triệu Thiến đi xuống đi. Phía trên khẳng định rất hung hiểm, Lâm Phi Du vội vàng nói, núi này đầu cũng liền mấy chục mét khoảng cách lôi chú nổ xuống đều phải hôi phi yên diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc Lâm Phi Du vừa nói chuyện, phía dưới hỗn tạp tiếng sấm truyền đến Triệu Nghị kêu thảm. Hải lão cũng hướng về phía Lâm Phi Du quang tới thấy được không có ánh mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.